Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3084, chương 3063. Chất vấn, Sở Đại Ca trong miệng thần binh cùng thần khải, cùng tinh vực giới bên trong giống nhau sao, còn có thiên chi tinh thạch là cái gì, giờ khắc này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đối Sở Giang Hiểu nói đồ vật, sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. Không đợi Mạc Thanh Vân hiểu rõ, Sở Giang Hiểu lời nói không ngừng, tiếp tục nói, thời gian cấp bách, thêm lời thừa thãi ta liền không nói. Sau đó bởi Sở Nhân Vân trưởng lão, dẫn đầu các người tiến về cổ yêu động huyệt. Sở Giang Hiểu lời nói rơi xuống, hắn tự nhìn về phía bên người một vị lão giả, ra hiệu hắn dẫn mọi người khởi hành. Lão giả này không phải người khác, chính là thiếu nữ bên người lão giả. Tiểu Gia Hỏa, cùng lão phu đi thôi. Sở Nhân Vân cũng không nói nhảm, bàn giao đại gia một tiếng, liền chuẩn bị lên đường tiến về cổ yêu động huyệt. Tại Sở Nhân Vân chuẩn bị lên đường lúc, Mạc Thanh Vân bên người 19 cái thanh niên bên trong, bỗng nhiên có một người đứng ra, nói, cung chủ, các vị trưởng lão, đã các ngươi nói, cái này cổ yêu động huyệt phi thường trọng yếu. Vì sao để một cái thiên binh cảnh sơ kỳ người tham gia? Người thanh niên này lời ra khỏi miệng, ánh mắt của mọi người tự rơi xuống Mạc Thanh Vân trên thân. Một chút chưa quen thuộc Mạc Thanh Vân người, giờ phút này trong ánh mắt của bọn hắn đều lộ ra không giảng hòa chất vấn. Bọn hắn không rõ Sở Giang Hiểu tại sao lại có quyết định như vậy, cũng đối Mạc Thanh Vân thực lực sinh ra hoài nghi. Sở Ly, người không cần lo lắng Mạc Thanh Vân, cung chủ để hắn tham gia tự có đạo lý. Nghe thanh niên chất vấn nói ý, Sở Nhân Vân thần sắc trang nghiêm, cho thanh niên một cái trả lời. Sở Nhân Vân câu trả lời này không có thể làm cho thanh niên hài lòng. Thanh niên một mặt bất mãn, lại nói, cung chủ, ta cũng không phải là hoài nghi ngươi ý tứ, nhưng ngươi đã nói cổ yêu động huyệt phi thường trọng yếu, nhưng nếu như bởi vì hắn thua, đến lúc đó trách nhiệm cũng không nên trách tải trên người chúng ta. Chúng ta cũng không thay hắn cõng nồi. Cái khác 18 cái thanh niên nghe Sở Ly lời như thế đều là tán đồng gật đầu. Nhìn thấy Sở Ly nói như vậy, đại điện bên trong Sở Ly một vị trưởng bối sắc mặt không vui quát lớn, hỗn chướng tiểu tử, ngươi đây không phải chất vấn cung chủ, lại là đang làm cái gì? Cung chủ để các ngươi làm thế nào, các ngươi liền làm như thế đó, kia có nhiều như vậy nói nhảm. Nghe trưởng bối quát lớn lời nói, Sở Ly không chút nào nhượng bộ, ánh mắt cùng trưởng bối rằng co. Sở Diên trưởng lão, không cần tức giận, trấn an một chút Sở Ly trưởng bối. Sở Giang Hiểu tự nhìn về phía Sở Ly, nói, ngươi chất vấn bản cung an bài, điểm này ta có thể lý giải. Nếu thật là bởi vì Mạc tiểu hữu nguyên nhân dẫn đến tỷ thí lần này bị thua, ta không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Đương nhiên, nếu như là nguyên nhân của các ngươi dẫn đến tỷ thí lần này bị thua, bản tọa thế nhưng là sẽ không thêm vào các ngươi. Gặp Sở Giang Hiểu nói như vậy, Sở Ly mới hài lòng gật đầu, khinh thường liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút, còn như cái khác 18 người cũng là lộ ra hài lòng biểu lộ, đồng dạng khinh thường nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân thiên binh cảnh sơ kỳ tu vi, hoàn toàn liền là cản trở tồn tại. Đối với Sở Ly đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Loại sự tình này hắn thấy cũng nhiều, không có những chuyện khác, các ngươi tự lên đường đi. Trấn an Sở Ly một phen, Sở Giang Hiểu tự khoát tay áo, ra hiệu Sở Nhân Vân dẫn mọi người lên đường. Đạt được Sở Giang Hiểu ra hiệu, Sở Nhân Vân nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng đại điện đi ra ngoài. Đi qua Mạc Thanh Vân bên người thời điểm, Sở Nhân Vân bước chân dừng một chút, nhàn nhạt cười nói, tiểu tử, cung chủ tự mình cho ngươi đảm bảo, cũng đừng làm cho cung chủ thất vọng. Mặt khác, ngươi xem tôn nữ của ta thân thể, cũng muốn đối nàng phụ trách, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ha ha, Sở Nhân Vân dứt lời dưới, hắn liền là cười lớn một tiếng, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Nghe Sở Nhân Vân, Mạc Thanh Vân một mặt phiền muộn, nhưng cũng không có đi tranh luận cái gì. Rất nhanh, mọi người ngay tại Sở Nhân Vân dẫn đường dưới, đi tới Vạn Yêu Đế Cung bên ngoài. Ngưng, theo Vạn Yêu Đế Cung bên trong ra, Sở Nhân Vân tựu đưa tay bấm niệm pháp quyết, thôi động pháp tắc lực lượng ngưng hóa một chiếc phi thuyền. Pháp tắc phi thuyền tạo thành, Sở Nhân Vân tựu trước tiên bay vào, nói, các ngươi tất cả lên đi. Nghe Sở Nhân Vân, Mạc Thanh Vân bọn người vội vàng đuổi theo, lần lượt tiến vào phi thuyền bên trong. Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào phi thuyền, lại có hai vị trung niên tiến vào pháp tắc phi thuyền, thủ hộ tại Mạc Thanh Vân bọn người bên người. Xem ra, hai người này đi theo cùng một chỗ, hẳn là bảo hộ Mạc Thanh Vân bọn người an toàn. Sở Nhân Vân mặc dù thực lực cường đại, nhưng lực lượng một người dù sao cũng có hạn. Thật nếu gặp phải đột phát tình huống, bằng hắn một người chỉ sợ không cách nào bận tâm. Gặp Mạc Thanh Vân bọn người lên pháp tắc phi thuyền, Sở Nhân Vân tựu thao túng pháp tắc phi thuyền. Pháp tắc phi thuyền khẽ động, tựu hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui ra khỏi ở ngoài ngàn dặm. Thật nhanh, nhìn thấy pháp tắc phi thuyền tốc độ, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện rơi vào Sở Ly đám người con mắt, để bọn hắn càng thêm khinh thường. Nhạc Quốc Hinh chưa thấy qua việc đời, thật không biết tiểu tử này có cái gì tốt có thể làm cho cung chủ coi trọng. Đáng hận hơn, tiểu tử này tại Hóa Yêu Trì bên trong còn nhìn qua rất nhiều sư muội thân thể, đợi tiến vào tỷ thí chi địa, nhất định muốn hào hào giáo huấn hắn. Sở Ly bọn người một mặt bất thiện, từng cái trừng mắt Mạc Thanh Vân. Đối với Sở Ly đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, đạm mạc ở một bên ngồi xếp bằng. Mạc Thanh Vân bàn ngồi xuống, hắn tựu đầu nhập trong tu luyện, tiếp tục cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, bên cạnh Sở Nhân Vân mấy người lộ ra tán thưởng biểu hiện. Mạc Thanh Vân loại này tu luyện thái độ, không phải Sở Ly bọn người có thể so. Khó trách cái này tiểu tử không đủ trăm năm thời gian có thể tại tinh vực giới tu luyện tới loại tình trạng này. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Sở Nhân Vân trong lòng nhịn không được thở dài, nói, thiên phú tu luyện cố nhiên trọng yếu, nếu như không có khắc khổ cố gắng trả giá, tại sao có thể có hôm nay thu hoạch. Sở Nhân Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tựu nhìn về phía Sở Ly bọn người, sinh ra một chút bất mãn. Sở Nhân Vân quát, các ngươi những tiểu tử này, muốn nhiều hướng Mạc Thanh Vân học tập, còn không nắm chắc thời gian tu luyện. Nghe Sở Nhân Vân, Sở Ly bọn người là một mặt phiền muộn, sinh ra một cỗ ảo não cảm xúc. Sở Nhân Vân trưởng lão, ngươi có lầm lẫn không, để chúng ta hướng hắn học tập, tiến về cổ yêu động huyệt chỉ cần một ngày. Một ngày thời gian, có thể tu luyện ra thứ gì? Theo ta thấy, tiểu tử này liền là làm dáng một chút, dùng cái này đến chiếm được hảo cảm của các ngươi. Không có bản lãnh lấy lòng tinh, liền biết lấy lòng cung chủ cùng trưởng lão. Trong lúc nhất thời, Sở Ly bọn người đối Mạc Thanh Vân bất mãn, trong nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt. Nghe Sở Ly đám người ảo não lời nói, Sở Nhân Vân một mặt không vui quát, để các ngươi tu luyện tự tu luyện, ở đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, kịp thời tu luyện không ra thu hoạch gì, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất cũng không sai. Giống như các ngươi bởi vì trạng thái không tốt, dẫn đến tỷ thí lần này bị thua, các ngươi đều chờ đó cho ta nhìn. Tại Sở Nhân Vân một tiếng quát lớn dưới, Sở Ly bọn người một mặt không cam lòng bàn ngồi xuống.